Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 486, địch nhân vốn có. Diệp Vũ hiện lên chung kết thần điện bên ngoài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phá Diệt chi thần. Diệp Vũ phóng thích Cửu Linh thần đường, nguyên một đám khủng bố cùng cực tăng phúc thần kỹ cho mình cùng Hắc Vũ gia trì. Cùng Phá Diệt chi thần chiến đấu, Hắc Vũ nguyên bản hoàn toàn ở thế yếu, dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, nhưng đạt được tăng phúc về sau đã có thể miễn cưỡng chống lại. Cái này khiến Phá Diệt chi thần hoảng sợ, nhất trưởng đánh lui Hắc Vũ. Nhìn về phía Diệp Vũ, Hắc Vũ rơi xuống đất. Diệp Vũ nói: "Phụ thân, giao cho ta đi, ngươi đi bình chướng bên trong." Hắc Vũ tuy nhiên rất muốn giúp trợ nhi tử, nhưng hắn biết, địch nhân trước mắt không phải hắn có thể ứng phó, lưu lại sẽ chỉ làm Diệp Vũ phân tâm, liền gật đầu, tin tưởng Diệp Vũ có thể ứng đối. Phá Diệt chi thần cảm ứng Diệp Vũ thực lực, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tuy nhiên Diệp Vũ tu vi cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp, nhưng vẫn như cũ khiếp sợ không gì sánh nổi. Phá Diệt chi thần kinh ngạc, làm sao có thể, thần đế đỉnh phong, còn lại 9 cái bản nguyên thần đế cũng là vô cùng hoảng sợ. Cảm ứng chi thần hỏi, người xác định tuổi của hắn mới hơn 40 tuổi. Phá Diệt chi thần nhíu mày gật đầu, xác định. Phá Diệt chi thần rõ ràng, chính mình thần niệm phân thân đi nhân giới đến bây giờ, cũng bất quá mới 27 năm hơn 20 ngày. Sau khi thất bại, đi vào thần thánh ở giữa, cảm ứng chi thần cảm ứng được 20 ngày ra mặt, thì có cuối chỗ nào thần tiến vào thần giới, hơn nữa là 2 cái, như vậy thì nói rõ Diệp Vũ 20 tuổi thì thành thần. Tại thần giới, qua 27 năm, như vậy nói rõ Diệp Vũ 47 tuổi khoảng chừng. Lúc trước tuy nhiên đã sớm cảm ứng được, nhưng bọn hắn còn làm không được can thiệp phá vỡ không gian, cho nên hiện tại mới xuất hiện 10 cái bản nguyên thần để khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ thân làm bản nguyên biến thành, tu luyện tới thần đế đỉnh phong cũng dùng ngàn vạn năm lâu, mà trước mắt Diệp Vũ chỉ dùng hơn 40 năm. Chênh lệch này làm sao lớn như vậy? Đồng dạng là bản nguyên thần đế, tuy nhiên 3.000 bản nguyên có phân chia cao thấp, nhưng chênh lệch này cũng quá lớn a. Phá Diệt chi thần chấn động sau cười, còn tốt hắn hiện tại chỉ là thần đế đỉnh phong, may mà chúng ta tới, thật là một cái càng lớn tai họa. Cảm ứng chi thần gật đầu, đúng vậy a, thật sự là khủng bố, nhưng hắn hôm nay hẳn phải chết. Phá Diệt chi thần nói, các ngươi không dùng nhúng tay, có thể đi giết vợ con của hắn thân nhân, để ta giải quyết hắn. Còn lại 9 cái thần đế, theo thứ tự là cảm ứng chi thần, phong thần, phong ấn chi thần, truyền tống chi thần, bảo táo chi thần, độc tố chi thần, khôi lỗi chi thần, hoãn mạn chi thần, cường hóa chi thần. Bọn họ có thể đi tới nơi này, một phương diện bởi vì tự thân nỗ lực một chút đại giới cùng hợp lực đánh phá không gian. Trọng yếu nhất chính là truyền tống chi thần nguyên nhân, bởi vì cái này làm đến truyền tống chi thần tiêu hao rất lớn, cơ hồ không cách nào chiến đấu. Nhưng Diệp Vũ còn muốn đối mặt 9 cái thần đế, đều là thánh vương sơ cấp. Phá Diệt chi thần cười lạnh nói, hôm nay thì để ta tới triệt để hủy diệt ác chi bản nguyên. Ngươi rất khủng bố, nhưng không có thời gian tiếp tục trưởng thành. Cái vũ trụ này, ta Phá Diệt chi thần địch nhân vốn có, ác chi bản nguyên, chung kết chi thần, các ngươi có thể đi chết rồi. Phá Diệt chi thần trong tay ngưng tụ Phá Diệt hắc cầu, tràn ngập Phá Diệt nhất thiết khí tức, chuẩn bị giải quyết Diệp Vũ. Diệp Vũ mắt lộ ra khinh thường, khinh thị nói, địch nhân vốn có cần thế lực ngang nhau, ta không cho phép ngươi dạng này tự nâng giá trị con người. Nghe vậy, phá diệt chi thần sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng âm trầm. Mặc dù nói sáng tạo sinh mệnh, phá diệt, ác chi bản nguyên, ba cái bản nguyên là địch nhân vốn có, đặc biệt là phá diệt cùng chung kết, nhưng là tam đại bản nguyên, lợi hại nhất chính là ác chi bản nguyên. Cái này khiến phá diệt chi thần lửa giận bốc lên, một tiếng gầm thét, cuồng vọng, phá diệt hắc cầu đánh tới, chớp mắt liền đến. Diệp Nhiên đối diện với mấy cái này bản nguyên thần, tự nhiên không dám khinh thường. Đây là gian nan nhất, hung hiểm nhất chiến. Cho dù mình đã thần đế đỉnh phong, toàn lực ứng phó, cũng là như thế. Diệp Vũ toàn bộ hồn kỹ tăng phúc tự thân, trực tiếp hoàn toàn long hóa, hóa thành hắc long, đuôi rồng gào thét quét ra, trực tiếp đem phá diệt hắc cầu đập nát. Cái này khiến phá diệt chi thần chấn động. Cái này phá diệt hắc cầu, cho dù là thần tôn đỉnh phong đều có thể oanh sát, lại bị một cái thần đế đỉnh phong đập tan. Phá diệt chi thần cười lạnh, lại còn cầm giữ có khủng bố như thế vượt cấp chiến lực. Ngươi càng khủng bố hơn, ta thì càng may mắn chọn tại tới nơi này giết ngươi. Ngươi phải chết. Thánh cảnh phía dưới đều là run rế, ngươi cho dù nắm giữ khủng bố vượt cấp chiến lực, cũng không có khả năng chống lại thánh cảnh. Chiến đấu bắt đầu, phá diệt chi thần nghiêm túc, dù sao ở chỗ này càng lâu, tự thân tiêu hao càng lớn. Thân là thánh cảnh, không cách nào can thiệp thần giới, can thiệp càng lâu, ảnh hưởng càng lớn. Lúc này truyền tống chi thần đã sắc mặt có chút tái nhợt. Phá diệt, ngươi nhanh điểm giải quyết, các ngươi cũng động thủ đi, chúng ta ở chỗ này càng lâu thì càng suy yếu. Được, phong thần lướt vào chung kết thần điện, một ngọn gió đao ngưng tụ, đối với bình chướng chém tới. Cảm thấy một giây sau, Diệp Vũ thân nhân liền sẽ bị khủng bố gió cắt chém thành hạt ion, thậm chí hư vô. Thế mà, phong đao chém xuống lại là không có thương tổn đến bình chướng mảy may. Cái này khiến phong thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao lại như vậy? Siêu siêu siêu, còn lại thần để lướt đến. Khinh bỉ nói, phong thần, đối phó mấy cái con kiến hôi, ngươi phải bao lâu? Phong thần sắc mặt hoảng sợ, nói, bình phong này vượt qua tưởng tượng của ta. Ta phong đao, cho dù là chuẩn thánh đều có thể chém giết. Bình phong này xác thực một chút dấu vết đều không có. Nghe vậy, còn lại thần để trong lòng hoảng sợ. Phong thần lần nữa một chạm, vẫn như cũ như thế. Cái này khiến còn lại thần để ngây người. Đối bọn hắn tới nói, đều là vượt qua nhận biết. Là bởi vì bình chướng bên trong cắm trên mặt đất cái kia thanh hắc sắc cự kiếm sao. Khôi lỗi chi thần ánh mắt nhìn chăm chú bình chướng bên trong cự kiếm. Xem ra là, bất quá, đây là cái gì vũ khí? Cường hóa chi thần, ngươi có thể cường hóa người, cũng có thể cường hóa vật. Gặp qua không ít vũ khí a. Đây là cái gì? Nhận ra được sao? Cường hóa chi thần suy tư. Truyền tống chi thần nói, chẳng lẽ là vũ khí trên bảng? Nghe vậy, còn lại thần để hoảng sợ. Vũ khí bảng không chỉ là một cái vũ trụ, mà chính là 1000 cái vũ trụ cường đại nhất ba cái khí. Tổng cộng 3000 mới có thể lên vũ khí bảng, có thể thu được một món trong đó, cũng có thể làm cho chiến lực đại tăng. Đừng nói bài danh hàng đầu, nếu như nắm giữ 10 vị trí đầu vũ khí, tức liền đến thánh cảnh, chênh lệch một cái đại cảnh giới. Không có vượt cấp chiến lực thánh vương sơ cấp, đối lên không thể vượt cấp chiến đấu thánh hoàng sơ cấp. Thánh vương sơ cấp đều có thể bằng vào vũ khí đem nhẹ nhõm giải quyết. Phong ấn chi thần cau mày nói, không cần phải a, vũ khí bảng cũng không có khả năng xuất hiện tại thần giới loại địa phương nhỏ này a. Thánh giới đều là hiếm thấy, cơ bản đều xuất hiện tại đại thiên giới. Lúc này, trong suy tư cường hóa chi thần đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Hoảng sợ thất sắc, chẳng lẽ chẳng lẽ là... Phong thần lấy vội hỏi, là cái gì? Đừng có rông dài, cường hóa chi thần mắt lộ ra cực độ tham lam. Cũng vì đó thất thố, cuồng hỉ nói, thước hình dáng cự kiếm, toàn thân màu đen, chẳng lẽ là vũ khí bảng thứ hai, chỉ chi bất bại. Nghe vậy, còn lại thần để sắc mặt ào ào cuồng biến, biến đến vô cùng tham lam, nhìn nhau, trong lòng đều có mỗi người dự định, không có một cái nào không muốn có cái này chỉ chi bất bại. Chúng ta đừng nghĩ trước, không muốn sinh ra mâu thuẫn, cái này chỉ chi bất bại lộ ra nhưng đã nhận chủ. Giết cái kia Diệp Vũ, thì vô chủ, đến lúc đó đang thương lượng. Tốt, chúng ta cũng cùng một chỗ động thủ, mau chóng giải quyết. Cái này phá diệt chi thần còn tự xưng là trong chúng ta thực lực mạnh nhất. Đã lâu như vậy còn không có giải quyết tiểu tử kia. Cảm ứng chi thần cảm ứng Diệp Vũ trạng thái. Phát hiện Diệp Vũ khí tức vẫn còn. Đồng thời khí thế còn rất mạnh. Không có chút nào suy yếu. Bình chướng bên trong. Chữ Vinh Vinh bọn người nhẹ nhàng thở ra. Bình phong này. Hiển nhiên là chỉ chi bất bại mới mở ra năng lực. Dù sao theo Diệp Vũ thực lực tăng lên. Không có tăng lên trình độ nhất định. Thì sẽ mở ra năng lực mới. Mà bình phong này. Chính là hộ chi không diệt. Một khi sử dụng. Bình chướng bên trong người có thể lông tóc không thương. Bình chướng là vô địch. Vô luận cao bao nhiêu cảnh giới cũng vô dụng. Cho dù vũ khí bảng đệ nhất. 3.000 bản nguyên đệ nhất, cũng khó khăn thời gian ngắn đánh tan, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.